Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Quỳnh đứng dậy rời khỏi phòng họp, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thực sự đã mắng người tố cáo vô số lần. Hiện tại, luật thuế thu nhập cá nhân đã được thực thi từ năm 1981. Ngưỡng thu nhập tối thiểu là 800 đồng. Ở mỏ dầu chỉ có một số ít người đạt được. Cô vừa mới bắt đầu làm việc, ngay cả thu nhập từ việc may vá cũng không tới. Rõ ràng đối phương cũng biết chỉ dựa vào việc tố cáo này không thể làm gì được cô. Chỉ đơn giản là gây khó chịu cho cô hoặc có thể còn có âm mưu gì khác. Mục đích là gì? Tả Quỳnh nghĩ không ra. Còn về Quách Diên Phi, có lẽ ông ta cũng rõ việc tố cáo không đúng. Để cấp dưới chứng minh việc tố cáo sai là quy trình làm việc bình thường. Những lời sau đó cũng là để giải quyết tai họa ngầm từ việc cấp dưới nhận việc ngoài. Để thuận tiện cho việc tính toán, mỗi bàn làm việc ở phòng tài chính đều có một cái bàn tính. Tạ Quỳnh hồi đại học có một môn học chuyên ngành là tính nhầm. Khi tính toán rất thành thạo và nhanh chóng, lúc này trong lòng tức giận, tay chân đầy sức lực, ngón tay gõ lên bàn tính càng thêm vang dội. Tôn Liên Thái lén lút ngẩng đầu nhìn Cát Tiểu Bình, thấy Cát Tiểu Bình không nói gì cũng cúi đầu làm việc của mình. Kẻ địch ở trong bóng tối, cô ở ngoài sáng. Tạ Quỳnh biết việc nhận việc ngoài có lẽ phải dừng lại. Ít nhất phải tìm ra người tố cáo cô. Giờ ăn trưa, Tạ Quỳnh cùng Tôn Liên Thái đi đến canteen. Tôn Liên Thái tò mò hỏi cô, trưởng phòng nói gì với cô vậy? Trong mỏ dầu có quá nhiều người biết Tạ Quỳnh làm thợ may. Gần đây Tạ Quỳnh cũng không có thủ oán với ai. Cô nghĩ mãi cũng không ra là ai. Liền nói thẳng, có người tố cáo tôi trốn thuế. Tôn Liên Thái há hốc miệng. Hà, ai vậy? Thiếu đạo đức vậy? Tạ Quỳnh lắc đầu. Không biết. Tôn Liên Thái lại hỏi cô. Vậy sau này cô có nhận việc nữa không? Hiện tại thì không nhận nữa. Thực ra năm nay tôi cũng đã định chỉ làm đến cuối năm. Năm sau nghỉ ngơi, đầu năm sau em bé sẽ chào đời. Tôi cũng không có nhiều sức lực để bận rộn việc này. Cũng muốn làm chút quần áo cho con. Tạ Quỳnh nói với giọng tiếc nuối. Hơn nữa hai năm nay chỉ làm đồ cho khách, gần như không làm đồ cho gia đình. Trong lòng thấy rất có lỗi với bọn họ. Vừa lúc nhân cơ hội này để bù đắp, Tôn Liên Thái nhẹ nhàng nói, như vậy cũng tốt, đợi khi nào gió yên bể lặng rồi hãy tính. Liên tục như vậy sức khỏe của cô cũng không chịu nổi. Trong lúc nói chuyện, đến giờ ăn trưa, hai người cầm hộp cơm đi lấy thức ăn. Canteen của nhà máy khai thác dầu số 2 có đồ ăn khá ngon. Buổi trưa thường có một món mặn, hai món rau và một món canh. Ăn xong hai người quay lại văn phòng. Tạ Quỳnh nghĩ không biết bắt đầu từ đâu để làm bảng chi tiết thu nhập. Cô tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính. Làm bảng chi tiết thu nhập không khó. Chỉ cảm thấy quá uất nghẹn khi phải làm một công việc phát sinh không rõ lý do. Trong giờ nghỉ trưa, Tạ Quỳnh bận rộn sắp xếp báo cáo. Lương của cô ở nhà máy khai thác dầu có cấu trúc đơn giản, rất dễ sắp xếp, còn thu nhập từ việc may vá, phải về tìm sổ sách của mình mới có thể ghi chép chính xác. Chiều ngày thu, ánh hoàng hôn rực rỡ, Tạ Quỳnh đạp xe theo dòng người về nhà, không có tâm trạng thưởng thức chậm rãi, nhưng khi vào tiểu khu, cô vẫn không quên chào hỏi bảo vệ. Khi đạp xe qua nhiệt tình chào hỏi, chú Triệu, bình thường Tạ Quỳnh cũng chào hỏi chú ấy, nhưng chưa bao giờ chủ động như lần này. Triệu Vệ Quốc cảm thấy nghi ngờ, nhưng nghĩ có thể cô tâm trạng tốt, cũng cười đáp, à, tan ca rồi. Tạ Quỳnh dạ một tiếng, đạp xe về nhà. Triệu Học Phong về nhà trước cô mười mấy phút, đã bắt đầu bận rộn trong bếp. Trình Hiến Anh đứng tựa vào cửa nhìn ông làm, thỉnh thoảng chỉ đạo vài câu. Tạ Quỳnh gọi một tiếng bố mẹ, vào nhà trước tiên để túi sách xuống. Không lâu sau, Triệu Duy Thành cũng tan làm về. phía sau có Lương Hồng Binh, người đến để giao vải. Thấy Tạ Quỳnh thì nói, thợ may Tạ, tôi đã mang vải đến, cô xem có đúng không? Hôm nay, sau những gì đã xảy ra vào ban ngày, Tạ Quỳnh đã quyết định tạm thời không nhận việc trong một năm tới. Đối với những đơn hàng đã đặt, cô vẫn quyết định thực hiện vì không chắc chắn mục đích của bên kia là gì. Để an toàn, cô sẽ không nhận phí thủ công, tránh bị bắt phải nhược điểm. Cũng may là năm nay vì mang thai, cô không mù quáng nhận quá nhiều đơn hàng. Tương lai ra sao cô không biết, nhưng hiện tại Tạ Quỳnh rất chắc chắn rằng cô không muốn mất công việc tại nhà máy khai thác dầu thứ hai. Tạ Quỳnh tiến lại xem vải mà Lương Hồng Binh mua, xác nhận không vấn đề gì thì gật đầu với anh ta. Không vấn đề gì, những cái này đủ rồi. Lương Hồng Binh yên tâm, vội vàng nói, vậy tôi về trước, làm phiền cô rồi. Trình Hiến Anh gọi anh ta lại, chàng trai, cơm sắp xong rồi, ở lại ăn cơm nhé. Cảm ơn gì, không cần đâu. Lương Hồng Binh vẫy tay, chạy đi. Triệu Duy Thành ôm vải vào phòng ngủ, thấy Tạ Quỳnh cúi đầu có vẻ không ổn, anh tiến lại hỏi nhẹ nhàng, có chuyện gì vậy? Tạ Quỳnh bực bội xoa nhẹ đầu, em bị người ta tố cáo trốn thuế, tạm thời không thể nhận việc nữa. Cách chương.